Nàng dâu nhà họ Doãn, chương 69, 69, vợ mình mà cũng không giữ nổi nữa à ông chủ Doãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doãn Lục Lang đang loay hoay, xem xong sấp hồ sơ này thì anh sẽ đến sân bay ngay lập tức cầm. Cánh cửa phòng làm việc bỗng dưng bị phá, Doãn Lục Lang nhíu mày khi nhìn thấy một bóng dáng cao to đang bước vào. Doãn Diệt túm lấy cổ áo Doãn Lục Lang, Tiểu Hiên Đông, Doãn Lục Lang cười lạnh. Vợ mình mà cũng không giữ nổi nữa à ông chủ Doãn. Doãn Diệt lạnh giọng hỏi. Đừng nói là chuyện này không hề liên quan đến cậu. Doãn Lục Lang nhún vai. Lục Lang, Doãn Lục Lang khẽ lên tiếng. Tiểu Hiên Hiên, đến đây cùng anh nào. Người phụ nữ thấy trong lòng lo lắng khi nhìn thấy Doãn Diệt. Mặt mày Doãn Diệt âm u lạnh lẽo nhìn cô. Doãn Lục Lang kéo cô ngồi lên đùi mình, còn không quên hôn lên má cô. Anh điềm tĩnh như thật sự. Anh không muốn để Doãn Diệt phát hiện ra anh biết cô ta là kẻ giả mạo. Doãn Diệt nhíu mày, tên Doãn Lục Lang này đầu đất thật sao? Nhìn hắn có vẻ như không phát hiện ra cô ta là giả. Doãn Diệt túm lấy cổ tay người phụ nữ, nói, cô là ai? Lục Lang, anh ta dữ quá. Đủ rồi ông chủ Doãn, đừng làm Tiểu Hiên Hiên của tôi sợ. Doãn Diệt tức đến thở phì phò, cậu thật sự không phát hiện ra cô ta là kẻ giả mạo sao? Doãn Lục Lang cong môi cười. Không, vì với cái nhan sắc có 102 này của Tiểu Hiên Hiên thì còn ai có thể sánh được. Doãn Duyệt đỡ chán, đúng là đầu đất, người phụ nữ thấy trong lòng vô cùng ghen tị với Liễu Hiên, lòng thầm nguyền rủa. Hừ, còn ả ngu ngốc kia mà cũng đáng để được hai người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có này hết mực yêu thương, đã thế thì mình sẽ khiến cho ả không còn đường quay về. Doãn Lục Lang vẫn điềm tĩnh, anh ngồi vuông. Ốt phe người phụ nữ, mặc cho Doãn Diệt tức muốn nôn ra máu. Doãn Diệt gật gật đầu. Được lắm Doãn Lục Lang, vậy tôi chúc cậu hạnh phúc lâu dài. Bàn tay đang vu, ốt ve tấm lưng trần của người phụ nữ chợt khựng lại. Nói cho tôi biết, tại sao anh lại bảo cô gái này là kẻ giả mạo? Doãn Diệt không nói nhiều lời, chỉ một câu duy nhất. Cách cầm bút của cô ta. Nói xong, Doãn Diệt quay lưng rời đi, để lại một câu nói lạnh lùng. Có lẽ là giờ này Tiểu Hiên đang gặp nguy hiểm cũng nên. Doãn Lục Lang nhíu mày. Thì ra mình vẫn còn có điểm chưa biết về Tiểu Hiên Hiên. Vậy mà mình cứ tự cho rằng mình yêu cô ấy đến khắc cốt ghi tâm. Doãn Diệt vừa rời khỏi. Doãn Lục Lang liền bóp chặt cổ người phụ nữ. Nói, cô là ai? Em là... Người phụ nữ cố gắng dãy rủa. Doãn Lục Lang nớ lỏng tay. Nói, cô là ai? Lục Lang, anh đừng nghe anh ta nói bậy. Doãn Lục Lang lạnh lùng lên tiếng, người đâu, nhốt cô ta lại và buộc cô ta phải nói ra cô ta là ai. Người phụ nữ hốt hoảng, Lục Lang, em là Hiên Hiên đây mà, sao anh lại nghe người đàn ông kia nói bậy. Doãn Lục Lang cười lạnh, tôi không nghe ai cả, ngay từ đầu tôi đã biết cô không phải là Tiểu Hiên Hiên, tôi chỉ là lợi dụng cô để giải trừ cuộc hôn nhân giữa Tiểu Hiên Hiên và Doãn Duyệt. Anh, Doãn Lục Lang, anh thật quá khốn kiếp. Nói cho cô biết, trên đời này ngoài Tiểu Hiên Hiên ra, sẽ không có bất cứ người phụ nữ khác khiến cho tôi phải rung động. Liễu Hiên, cô ta có gì tốt đẹp chứ? Doãn Lục Lang không muốn phí lời. Anh ra lệnh cho thuộc hạ kéo người phụ nữ giả mạo trước mặt mình đi, nhìn thấy là ngứa cả mắt. Doãn Lục Lang, anh sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp lại Liễu Hiên đâu. Sắc mặt Doãn Lục Lang càng thêm thâm trầm, Doãn Duyệt lo lắng đi đi lại lại giữa thư phòng. Anh sợ Liễu Hiên sẽ gặp nguy hiểm. Ông chủ, sao rồi, có tin tức gì của Tiểu Hiên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ đang ở nước A, tin chính xác chứ? Hoàn toàn đáng tin, bà chủ đang ở một bệnh viện tư nhân của nhà họ Từ. Xung quanh bệnh viện có rất nhiều vệ sĩ canh gác, e là con ruồi cũng không thể chui lọt. Doãn Duyệt nheo mắt, thế có biết kẻ chỉ đạo phía sau là ai không? Người này rất thần bí. Đến giờ vẫn chưa thể tra ra được danh tính. Doãn Duyệt quyết định sẽ đến nước A một chuyến. Anh không yên tâm chút nào. Nước A, chúng ta có được bao nhiêu người? Tại nước A, chúng ta không có nhiều người nhưng sát thần đang ở bên đó. Doãn Duyệt nhớ lại lúc trước. Sau vụ việc xảy ra với Doãn Lục Lang thì sát thần quyết định chuyển đến nước A. Được rồi, cậu làm việc của mình đi. Nước A, tại phòng club sang trọng bậc nhất thành phố. Nơi tập trung rất nhiều người giàu sang. Đa phần là người dân bản địa và những thương gia giàu có. Trong một góc khuất, có người đàn ông đang ngồi cầm ly rượu vang đỏ trăm năm, anh đã uống khá nhiều nên đầu óc quay cuồng. Nửa tỉnh nửa say nhưng anh vẫn nhận ra Doãn Duyệt đang ngồi đối diện anh. Anh chợt giật mình. Chủ nhân, Doãn Duyệt lạnh giọng lên tiếng. Xem ra thì cậu rất thích ngược bản thân mình nhỉ. Chủ nhân, ngài lịch tìm tôi có việc gì? Hai, Tiểu Hiên bị giam giữ tại bệnh viện tư nhân nhà họ Từ. Sát thần nghe đến Liễu Hiên thì tỉnh người. Anh biết Liễu Hiên chính là mạng sống của Doãn Lục Lang. Anh nhất định sẽ cứu được cô bằng mọi giá. Cách chương.